thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác không dám manh động. Hắn ta giơ dao phay lên, gào lên hung dữ, già rồi còn hù dọa người khác. Tao, đàng, một tiếng súng vang lên xé toạc bầu trời. Viên đạn xuyên qua giữa hai lông mày của gã đàn ông. Tiếng vật nặng nện xuống đất tạo ra tiếng động mạnh. Những tên còn lại mặt mày tái mét, nhìn dòng máu chảy ra, sắc mặt trắng bệch hét lên. Trong chốc lát, đã biến thành chim cút chạy trốn vào rừng. Khương Tư ở nhà nghe tiếng súng vang lên đột ngột, lo lắng Khương Thành Võ gặp nguy hiểm. Vừa định ra ngoài tìm thì bị Khương Lâm Hải giữ chặt. Không được, để cha đi, lỡ như đối phương không phải Khương Thành Võ, Khương Tư sẽ gặp nguy hiểm. Khu bảo tồn rừng tự nhiên Long Tuyền, người có súng không chỉ có mình Lư Chí Phong là kiểm lâm. Hai chân Khương Lâm Hải bị thương đi lại còn khập khiễng. Sao Khương Tư có thể để ông đi được? Cha, nghe lời con. Khương Lâm Hải đỏ hoe mắt. Chuyện khác cha đều nghe con. Trong lúc hai cha con giằng co, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Khương Tư hé mắt nhìn qua khe cửa. Là ông nội về. Khương Thành Võ đến gần. Khương Tư mới mở cổng vào trong nhà, mọi người đều vội vàng hỏi, ai nổ súng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Thành Võ thở dài, là ta nổ súng, gặp cướp, giết một người, bà nội và mẹ giật thót tim, nhìn nhau, vội vàng an ủi, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Khương Lâm Hải đưa cho Khương Thành Võ một lọ nhỏ, cha, nếu cảm thấy không thoải mái thì uống một viên, để giải tỏa áp lực tâm lý. Đây là thuốc chống trầm cảm mà Khương Tư đưa cho ông. Ông cảm thấy bây giờ để Khương Thành Võ dùng còn hợp lý hơn. Khương Thành Võ nhận lấy xem, khiến Khương Lâm Hải cụt hứng. Uống gì mà uống, cha mày cái gì mà chưa từng trải qua. Hồi đó đội kiểm lâm gặp bọn săn trộm, cha mày còn cầm dao phay xông lên, chém hai tên, mày có biết đâu. Khương Lâm Hải, được, ông cứ giữ lại cho mình vậy. Khoai lang mà Trương Khánh Chi trồng trong bao tải đều bị bầy chuột chui vào ăn hết. Khương Tư biết bà nội không chịu ngồi yên, cố ý đưa cho bà ấy mấy bịch nấm và vài chậu dâu tây, ớt, cà tím, cà chua. Bà nội, chờ khi nào trời mát mẻ, chúng ta lại đi đào đất. Trước tiên cứ trồng những thứ này đã. Trương Khánh Chi vui vẻ nhận lấy. Cái này phải trồng thế nào? Khương Tư chỉ vào dòng chữ nhỏ trên bao bì nói. Đất dinh dưỡng và dung dịch dinh dưỡng đều có sẵn. Chỉ cần gieo hạt giống vào, để ở nhiệt độ thích hợp, tưới nước đầy đủ là được. Trương Khánh Chi cẩn thận xem kỹ tờ hướng dẫn, lại liếc nhìn nhiệt kế trong nhà. Trong nhà muốn khử trùng bằng nhiệt độ cao. Nhiệt độ hiện tại quá cao. Đợi ngày kia hãy trồng. Trước tiên còn cất đi đã. Vâng ạ. Khương Tư cất chậu rau vào không gian. Mẹ đã nấu cơm xong. Phòng ngừa bầy chuột đột ngột xuất hiện. Bữa tối nay ăn rất đơn giản. Mỗi người một tô mì chua cay, kèm một quả trứng luộc, một đĩa thịt bò kho từ trưa hôm qua. Cách chương.